làm một người vợ chăm sóc gia đình. Giữa không trung, dáng dấp của đại ca trước khi lên đường hiện ra trước mắt nàng, ánh mắt thiếu niên quật cường đỏ ngầu. Tiểu Lâu, ca ca phải đi xa, không thể đem muội theo bên người, nhưng ca ca sẽ quay về tìm muội. Đến khi đó huynh muội chúng ta sẽ ở bên nhau, cùng nhau sinh sống. Những lời can dặn của người thân còn văng vẳng bên tai, nàng tự hỏi không làm gì có lỗi với người khác, tại sao ông trời lại bắt nàng chịu kết cục này? Nếu như chết như thế, làm sao đối mặt với đại ca đã chết thảm, làm sao đối mặt với phụ thân đã thất vọng, làm sao đối mặt với những kẻ đã chà đạp cuộc đời mình? Sợ hãi đến cực hạn, đến cuối cùng trái lại sẽ không còn sợ nữa. Trong bóng tối, Giang Tiểu Lâu nắm lấy bàn tay tự ra lệnh cho mình. Mình chỉ mới 17 tuổi, không thể chết, dù thế nào cũng không thể chết được. Khi hoa tuyết một lần nữa rơi lên đôi môi khô nứt của nàng, nàng mở to mắt nhìn chằm chằm bầu trời. Trong đôi mắt đen kịch có một tia sáng đang thiêu đốt, kiên định sắc bén thiêu đốt nơi tận sâu trong lòng nàng. Thiên địa bất nhân, xem vạn vật là rác rưởi, nàng sẽ không chết, không thể chết. Nàng phải sống, sống thật lâu dài, sống thật khỏe mạnh, tự tay đòi lại công đạo từ những kẻ đã ép nàng đến đường cùng. Ông trời, ông đã cho ta một con đường sống, xin ông hãy đổi luôn cả trái tim của ta, cho ta một trái tim sắt đá. Ta sẽ tươi cười nhìn những kẻ đã hại ta phải xuống địa ngục. Sắc trời chưa sáng, một chiếc xe ngựa đi trên đường cái, bốn gốc xe ngựa đều treo đèn lồng sừng trâu, màu đỏ rủ xuống, bên dưới còn treo chuông vàng. Theo từng nhịp xe đi, phát ra tiếng leng keng, đủ để biểu lộ được thân phận bất phàm của chủ nhân. Khắp nơi là một mảnh đen như mực, chỉ có đèn lồng hai bên xe ngựa soi sáng phạm vi một thước. Phu xe điều khiển xe thành thạo, tiếng vang của móng ngựa giữa không gian yên tĩnh, nghe đặc biệt vang vọng. Xe ngựa rẽ vào một con phố dài. Bỗng nhiên, ngựa hoảng hốt phát ra một tiếng hí dài, phu xe vội vã kéo dây cương. Xe ngựa đột nhiên dừng lại. Tạ Liên Thành đang dựa vào thành xe nhắm mắt dưỡng thần, liền mở mắt ra. Người hầu mặc áo xanh bên cạnh bất an vội vã thò đầu ra hỏi. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Phu xe nhảy xuống xe ngựa đi kiểm tra. Trong chốc lát, mặt tái mét chạy tới. Đại thiếu, bên ngoài có một thi thể nữ. Hoài An kinh hãi, nhanh chóng vén rèm lên lập tức nhảy xuống xe. Nhìn theo hướng tay run rẩy của phu xe, quả nhiên nhìn thấy một nữ tử quần áo lam lũ nằm lẻ loi trên mặt tuyết. Hoài An theo Tả Liên Hầu vào nam ra bắc khắp nơi, lá gan cũng lớn một chút, vội vã chạy tới gần, lại bị thảm trạng của cô gái đó làm ngây người. Bộ dạng như quỷ thế này còn giống người sao? Hoài An, nữ nhân này có phải là cơ thiếp nhà nào chạy ra không? Sao lại xuất hiện ở nơi đây vào giờ này? Có cần phải đi hỏi chung quanh không? Phu xe dò hỏi. Hoài An nghe phu xe hỏi lời này tức giận đến đỏ mặt lên. Ngươi bị ngốc à? Việc này vô cùng kỳ lạ. Chung quanh đây đều là thâm trạch đại hộ. Cơ thiếp của nhà đàng hoàng lại nằm chết ở đầu đường sao? Rốt cuộc là có chuyện gì? Bên này hai người đang nói chuyện, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng nói. Giữa đêm tối nghe được, âm thanh chậm rãi, trong suốt mà trầm tĩnh. Phu xe vừa nghe được giống như được đại xá, vội vàng nói: Đại thiếu, ngài đến nhìn xem, nữ nhân này không biết đã chết hay chưa. Tạ Liên Thành cất bước đi qua, Hoài An nhìn thấy hắn liền cúi đầu xuống, lộ ra bộ dáng muốn nói lại thôi. Tạ Liên Thành liếc mắt nhìn hắn, nói: Không sao. Trực tiếp hướng về cô gái kia đi tới. Hoài An vỗ đầu một cái, chạy về xe ngựa, lấy đèn lồng chiếu sáng. Khi nhìn thấy rõ ràng người đó, Tạ Liên Thành nhíu mày. Cô gái này toàn thân từ đầu đến chân đều là vết thương, nằm yên không nhúc nhích như một bức tượng. Tạ Liên Thành đến gần, đứng từ trên cao nhìn xuống, có thể nghe thấy tiếng hít thở yếu ớt giữa màn đêm tĩnh lặng. Ở mép áo của nàng còn có vết máu đang không ngừng nhỏ xuống, làm cho một mảnh tuyết trắng bị nhuộm đầy máu đỏ. Một đường liều mạng từ nghĩa trang bò ra ngoài, Giang Tiểu Lâu hầu như đã tiêu hao toàn bộ khí lực toàn thân, mắt thấy gần như đã bị tuyết trắng vùi lấp. đột nhiên nghe được một trận âm thanh tiếng bước chân sàn sạt truyền đến. Bởi vì hoàn cảnh chung quanh rất yên tĩnh, làm cho tiếng bước chân của người nọ vang lên rất đột ngột. Hắn từng bước đi tới, từng bước chân nhẹ nhàng, lại như nhịp trống đang đánh vào lòng nàng. Có người đến rồi. Trái tim của nàng trong nháy mắt bắt đầu nhảy lên mãnh liệt không kiềm chế được. Nỗ lực mở mắt, đầu tiên là nhìn thấy một đôi giày không chút dính bụi. Sau đó nàng từ từ ngước lên. Người thanh niên đang đứng ở vị trí cách khoảng hơn một trượng. Đó là một nam nhân cực kỳ tuấn mỹ. Áo khoác màu đen, cổ áo viền một đường lông cáo màu trắng, mái tóc đen bóng, trên đầu buộc mũ bích lục ngọc, vầng trán đầy đặn, lông mày rậm, đôi mắt thật dài, sống mũi cao thẳng, cằm ngay ngắn vuông vắn, duy chỉ có đôi môi có chút trắng xám thất sắc. Dưới ánh nến, hắn nổi bật lên như một khối dương chi ngọc trơn bóng trắng noãn, khuôn mặt bốc ra ánh sáng rực rỡ. Cứu tôi! Cứu! Giang Tiểu Lâu liều mạng bò đi về phía hắn, nhưng thân thể nàng dường như đã đông cứng, không thể nhúc nhích. Thanh âm này suy yếu vô lực, nhưng lại giống như cái dùi trực tiếp đâm vào lòng người. Là lời thỉnh cầu được hóa thành từ ngàn vạn khốc liệt, cũng là sự tuyệt vọng của một người cô độc bị bỏ rơi giữa màn tuyết, càng là sự chống chọi của một thiếu nữ yếu ớt với sự áp bức của vận mệnh. Âm thanh bị gió thổi tan, nhưng Tạ Liên Thành nghe được từ trong âm thanh của nàng có được sự bi phẫn và hậm hực. Nàng không muốn chết, cho dù toàn thân là máu, thân hình không nhìn được rõ ràng, nàng vẫn không muốn chết. Một khắc chấn động đó khiến cho vẻ mặt của Tạ Liên Thành ngưng trệ trong nháy mắt. Hoài An tuy rằng kinh ngạc thi thể này vẫn còn sống, cũng kịp cao mày. Thiếu gia, chúng ta đừng động đến người này. Xuất hiện trên đường vào giờ này thì có thể là con gái nhà lành sao? Chúng ta cần gì phải nhúng tay vào chuyện này? Đi thôi, đi thôi. Hắn nôn nóng bất an, liếc mắt nhìn bầu trời đang dồn dập rơi xuống một màn tuyết lớn, trong lòng thập phần lo lắng. Phu xe nhìn Hoài An, lúng túng lầm bầm một câu. Vậy cũng không thể thấy chết mà không cứu chứ. Hoài An hung hăng trợn mắt, quát lớn. Ngươi hiểu cái gì? Không thấy trên người cô gái này có vết thương sao? Nói không chừng là đến từ mấy nơi không được sạch sẽ. Hắn còn chưa nói xong, lại nghe thấy Tạ Liên Thành mở miệng. Hoài An. Hoài An chấn động. Thiếu gia. Đưa cô ta đến hiệu thuốc gần nhất. Tạ Liên Thành không nhìn lại cô gái kia, quay người lên xe ngựa. Hoài An hết sức bất mãn việc thiếu gia nhúng tay vào việc này, nhưng hắn cũng không dám nhiều lời. Tính khí của thiếu gia hắn hiểu rất rõ, chỉ cần đã quyết định rồi, tuyệt không thay đổi. Cúi đầu nhìn cô gái này một chút, Hoài An bất mãn biểu môi. Đúng là tốt số. Nói xong, hắn liền gọi phu xe đến, đỡ cô gái kia lên xe ngựa. Trong nháy mắt, một luồng gió mang theo mùi tanh nhào đến trên mặt hắn. Hoài An gần như muốn nôn mửa, chỉ là không dám kinh động chủ nhân đang ngồi trong xe. Đỡ nàng ngồi bên ngoài xe ngựa, dựa vào người của phu xe. Xe ngựa một đường sốc nảy đi đến y quán Hồi Xuân Đường nổi danh nhất trên phố. Hồi Xuân Đường vào lúc nửa đêm bị gõ cửa. Đến khi đại phu nhìn thấy tấm thân trắng xám không chút hồng hào nào của Giang Tiểu Lâu, lập tức sợ hết hồn. Đây không phải là chết rồi sao? Còn thở. Ngươi mau kê đơn đi. Còn sống được hay không phải xem số mạng của cô ta. Hoài An ồm ồm nói, đưa Giang Tiểu Lâu dìu đến bên giường. Nhìn bệnh nhân đáng sợ như một thi thể này, cổ họng đại phu nuốt ực một cái. Dừng một chút, tay chân luống cuống, nhìn gương mặt đáng sợ của Giang Tiểu Lâu, rút cuộc hạ quyết tâm, đưa tay lên lau mồ hôi trán, dặn dò Dược Đồng đi lấy hòm thuốc. Hắn nhìn Giang Tiểu Lâu mình đầy thương tích, lúng túng khó xử suốt một buổi, cuối cùng mới chọn được một chỗ, cầm kéo cắt mảnh áo đầy máu ra. Vốn dĩ Hoài An không tình nguyện cứu người, nhưng khi nhìn thấy một vết thương thật dài lộ ra dưới lớp áo, cũng không khỏi tê cả da đầu. Đến tình cảnh này vẫn còn kiên cường muốn sống, nữ nhân này thật làm người ta chấn động. Đại phu sau một hồi do dự đã khôi phục lại bình tĩnh, động tác thuần thục, cởi bỏ lớp áo dính máu và tuyết ra, lại nhẹ nhàng thoa thuốc lên từng chút

người chết qua một lần sẽ biến thành thông minh như vậy. Giang Tiểu Lâu khẽ mỉm cười, đôi mắt dịu dàng như sóng nước. Kim Ngọc tỷ, chúng ta đi thôi. Đại phu nhìn Giang Tiểu Lâu đi theo Kim Ngọc, dĩ nhiên là rất sốt ruột. Theo bản năng đuổi theo đến tận cửa, lại đột nhiên nhìn thấy Tiểu Lâu xoay người, gương mặt trắng xám mang vẻ trịnh trọng. Đại phu, nếu có cơ hội, xin giúp ta chuyển lời đến vị công tử kia. Ân cứu mạng suốt đời khó quên. Giang Tiểu Lâu kết cỏ ngậm vành, không báo ân không được. Một người lưu lạc phong trần như nàng, bản thân còn khó giữ, còn muốn báo ân. Vương Đại Phu có chút hoảng hốt nhìn nàng, nhất thời không biết nói gì. Đã thấy Giang Tiểu Lâu không chút do dự lên xe ngựa, màn hạ xuống, xe nhanh chóng rời đi. Trong xe ngựa, Kim Ngọc dựa vào đệm gấm sang trọng, trong ý cười có thêm mấy phần thăm dò. Tiểu Lâu, ngươi đã hiểu rõ thật sao? Kim Ngọc tỷ yên tâm, ta đã chết qua một lần, còn có cái gì không hiểu rõ nữa? Giang Tiểu Lâu chỉ cười nhẹ, thần sắc bình tĩnh. Kim Ngọc nghi hoặc nhìn nàng, nhưng Giang Tiểu Lâu đã vén rèm lên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ xe, ven đường tất cả đều là trà lâu quán rượu, cửa hàng san sát, một hộ nối tiếp một hộ. Trong không khí thoảng bay mùi trà, mùi rượu, mùi son phấn. Giang Tiểu Lâu hiểu rõ, phồn hoa phú quý của Đại Chu đang càng lúc càng tiến đến gần nàng. Đem tất cả thu vào trong mắt, nàng khép nhẹ mi, che lại tâm tư trong đáy mắt. Kim Ngọc à Kim Ngọc, ngươi muốn đánh chết ta thì thôi đi, đánh rắn không chết, ngươi lại muốn sống yên ổn hay sao? Giang Tiểu Lâu thề với lòng, kẻ đầu tiên ta khai đao chính là ngươi. Bởi vì quốc sắc thiên hương lầu này, cho dù ngươi không đến tìm ta, ta cũng sẽ quay về. Quốc sắc thiên hương lầu nằm trong một ngõ hẻm náo nhiệt nhất trên đường cái ở Sương Môn. Vừa thuận tiện cho khách lui tới, lại đủ yên tĩnh kín đáo. Trước cửa có một hồ nước chảy, mang ý nghĩa triền miên bất tận. Trên bờ bích lục dương liễu trải dài, mang ý nghĩa lưu luyến không rời. Trang hoàng trong viện và toàn thể kiến trúc càng tinh xảo có đầu tư. Phòng khách rộng rãi, đình viện mỹ lệ, trước sau đều có kỳ hoa dị thảo. Trái phải đều có đá lạ san sát, nhìn không giống như thanh lâu, mà lại giống như thâm trạch hào môn. Ở Đại Chu, nữ quyến bình thường đều không xuất đồ lộ diện, trừ khi có mối giao tình thân thiết như thông gia. Nếu không thấy nam khách là phải tránh mặt. Vì lẽ đó, những người có thân phận cao muốn xã giao hay giải trí thì ở nhà rất không tiện. Chỗ đến tốt nhất chính là tầng lâu sở quán. Quốc sắc thiên hương lầu chính là chỗ tốt nhất trong số đó. Kinh doanh chủ yếu chính là hoa đầu. Cũng chính là nơi thường được gọi là nơi uống rượu hoa. Còn một khu vực khác là nơi thưởng trà. Hoa đầu là chỉ nơi uống rượu, thưởng trà là nơi thưởng thức trà. Món ăn ở đây thanh đạm, rượu nồng nàn, trà thơm ngát. Các cô nương ai ai cũng khiến người động lòng, phong thái mê hoặc. Có rất nhiều quan khách đến đây không chỉ vì muốn mua vui, mà có rất nhiều người đến là để giao tế, nghe hát, xem múa uống rượu thưởng trà. Chính xác mà nói, cái mà họ mua chính là không gian. Có tư cách lên làm cô nương nhất đẳng của quốc sắc thiên hương lầu, không chỉ phải xinh đẹp, mà còn phải có tài hoa, không chỉ cần thiên phú, mà còn phải tài nghệ siêu quần. Ví dụ như Lý Hương Lan, một trong tứ đại hoa đán của quốc sắc thiên hương lầu, chính là một nghệ nhân biểu diễn đàn không hầu. Có một lần, nàng vừa gảy đàn không hầu vừa ca, bi thương uyển chuyển, triền miên cảm động, người đi đường nghe thấy, đều dồn dập dừng bước chân lại để thưởng thức. Chỉ trong chốc lát, trước cửa đã đầy ắp người, những quan to quý nhân lại càng mang theo lượng lớn tiền bạc chen chúc tìm đến. Không phải ai cũng có thể làm được như Lý Hương Lan. Các cô nương nhị đẳng tam đẳng không có khả năng trói chân khách hàng cao quý. Bọn họ còn phải cung cấp thêm những phục vụ đặc biệt cho khách hàng. Ban đầu Kim Ngọc đặt Giang Tiểu Lâu ở vị trí nhị đẳng, chuẩn bị bắt nàng là một cái cây hái ra tiền. Ai ngờ đến tính nàng nóng nảy, thà chết không từ, chọc giận đến cả Kim Ngọc. Trở lại quốc sắc thiên hương lầu, gương mặt tươi cười của Kim Ngọc trầm xuống, lập tức hỏi: "Khi nào thì muội có thể tiếp khách?" Giang Tiểu Lâu hơi dừng một chút, giả vờ làm khó. Kim Ngọc tỷ cũng biết khắp toàn thân của ta không còn một nơi lành lặn, lập tức ra tiếp khách sợ là không thích hợp. Trước tiên vẫn nên đi phục vụ ở bên tửu lâu là tốt nhất. Kim Ngọc liếc nhìn nàng một cái, cười như không cười. Tiểu lâu ngoan của ta, muội có thể tiếp khách thật sao? Mười ngón tay nhỏ và dài của Giang Tiểu Lâu vuốt vuốt một sợi tóc dài, nụ cười ôn hòa. Lúc mới đến đây ta không hiểu chuyện, nên mới đối nghịch với tỷ khắp nơi. Trên thực tế, cầm kỳ thiên hỏa thứ nào ta cũng tinh thông, cũng miễn cưỡng có thể bước ra gặp khách. Kim Ngọc nhìn Giang Tiểu Lâu nói chắc như đinh đóng cột, trong đầu cười nhạo nàng không biết trời cao đất rộng, lại nói: Tiểu Lâu, các cô nương ở đây cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú đều là bậc nhất, ngay cả danh môn thuộc nữ cũng đuổi theo không kịp. Còn muội, đây rõ ràng là xem thường người khác. Tiểu Lâu cũng không tức giận, ôn nhu nói: Nếu tỷ không tin, chỉ cần thử một chút là biết. Giang Tiểu Lâu nàng cũng từng là một cô nương được nuôi dưỡng trong khuê phòng. 3 tuổi tập viết, 5 tuổi học đàn, si mê cổ thư cùng vũ đạo. Phụ thân từng cười nói rằng nếu khuê tú Giang gia mà xuất đầu lộ diện, nhất định sẽ vang danh thiên hạ. Nhưng bây giờ nhìn xem, nàng bị những tên cặn bã kia chà đạp thành ra bộ dạng gì rồi. Ý hận tràn ngập trong lòng Giang Tiểu Lâu, hoàn toàn hóa thành ý cười mềm mại trên mặt. Đôi mắt hồ thu lưu chuyển câu hồn đoạt phách, uy lực 10 phần. Dù là Kim Ngọc đã quen thấy cảnh phong nguyệt, cũng không tránh khỏi bị đôi mắt ôn nhu như nước kia làm cho trong lòng trộn rộn. Vừa muốn nói chuyện, lại nghe thấy bên ngoài có người lớn tiếng náo động. Kim Ngọc biến sắc, trước tiên đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Tỳ nữ xinh đẹp khóc sướt mướt đón lời. Không tốt rồi. Hôm nay Dương Cát Lão đãi tiệc, gọi Lan Hương tỷ tỷ đến đánh đàn. Nhưng mà Lan Hương tỷ tỷ không khỏe, từ chối không đi. Dương Cát Lão nổi trận lôi đình, nói là sẽ không để yên. Những quan to quý nhân tầm thường Kim Ngọc còn không để vào mắt, nhưng vị Dương Cát Lão này là nguyên lão tam triều, xưa nay tính tình quái lạ, một khi nổi giận thì ai cũng không để ý, ngay cả đương kim thánh thượng cũng phải nể ông ta 3 phần. Đắc tội với người như vậy, Kim Ngọc cũng sẽ gặp phiền phức. Mí mắt nàng giật giật, không quan tâm Giang Tiểu Lâu nữa, nhanh nhẹn đi ra ngoài. Trong phòng khách, Dương Cát Lão đã đánh đổ ly rượu, rung rung râu mép, trừng mắt, vẻ mặt giận dữ. Các khách đồng hành bên cạnh cũng mang sắc mặt như sương lạnh. Kim Ngọc có ánh mắt sắc bén, vừa đi vào liền vội vã xin lỗi. Xin Cát Lão đừng tức giận, là Hương Lan nha đầu không hiểu chuyện. Tôi lập tức gọi nàng đến tạ tội với ngài. Dương Cát Lão cười lạnh. Ta ở đây bài tiệc đãi rượu, lại uống trà ăn trái cây, ngắm phong cảnh ăn khuya, bỏ ra vô số ngân lượng. Vậy mà chỉ một Lý Hương Lan cũng không mời được. Kim Ngọc, ngươi quả thật là ỷ vào có người làm chỗ dựa, nên rất oai phong à. Cát Lão quá lời rồi, cho dù Kim Ngọc ghen to bằng trời, cũng không dám thất lễ với ngài. Tôi lập tức cho người gọi Lý Hương Lan đến. Trước tiên tôi xin bồi tội ba chung. Trên mặt Kim Ngọc tràn ngập tươi cười, nhấc tay, liền nâng ly rượu lên. Không cần nữa. Dương Cát Lão âm thanh băng giá, mặt lạnh như sương. Chúng ta đi. Sắc mặt Kim Ngọc trắng bệch, ngày hôm nay nếu để ông ta đi, tức là triệt để đắc tội rồi. Tương lai phiền phức sẽ vô hạn. Nàng còn chưa kịp làm lành, lại nghe thấy ngoài cửa có một âm thanh va lên. Cát Lão bớt giận, Hương Lan đến muộn. Lý Hương Lan dung mạo xinh đẹp tựa như một đóa bạch vân, bay vào cửa. Vòng eo mềm mại như dương liễu, miệng cười diễm lệ như hoa thơm. Nhưng mà còn chưa để nàng kịp phát huy, Dương Cát Lão đã ném một cái nắp chung trà tới, làm cho nàng ngã ập xuống. Lý Hương Lan xưa nay đã quen được nuông chiều, chưa từng nếm qua mùi vị bị trút giận, nhất thời trợn mắt há miệng, đông cứng người lại. Dương Cát Lão phất tay áo bỏ đi, nhưng ngoài cửa lại xuất hiện một mỹ nhân vòng eo nhỏ nhắn, trên mặt nhàn nhạt son phấn, dung mạo thanh lệ thoát tục. Cái làm người ta động tâm nhất chính là đôi mắt đẹp, long lanh lưu chuyển làm động lòng người. Nàng yêu kiều thước tha đi tới, hành lễ với tất cả mọi người. Tất cả đều ngẩn ra. Giang Tiểu Lâu cười nói, Các lão, Hương Lan tỷ tỷ đến muộn là có lý do. Dương Các lão cao mày, lý do gì? Giang Tiểu Lâu âm thanh nhẹ nhàng, bởi vì Hương Lan tỷ tỷ đang xem Liệt Nữ truyện. Mọi người sững sờ, lập tức cười phá lên. Thanh lâu nữ tử lại xem Liệt Nữ truyện, điên rồi phải không? Lý Hương Lan khiếp sợ quay đầu nhìn Giang Tiểu Lâu, dưới đáy mắt cất giấu cơn tức giận cực điểm. Nàng hoàn toàn không cảm thấy Giang Tiểu Lâu đang giải vây cho mình, mà là nhục nhã mình. Dương Các lão vốn đang nổi giận phừng phừng, cũng không thể không thả lỏng tâm trạng rồi cười nhạo. Hoang đường vô cùng, Liệt Nữ truyện cái gì? Đúng là chó mẹ vô lễ. Sự tích truyện cười. Lúc ba vị Dương Hợp Sĩ, Dương Sĩ Kỳ, Dương Vinh, Dương Phổ chấp chưởng triều chính, có một kỹ nữ tên là Tề Nhã Tú, thông minh cơ trí. Một ngày có người nói, ngươi có thể khiến ba vị các lão cười sao? Nàng đáp, có thể. Lập tức, nàng bị triệu đến gặp mặt ba vị các lão, hỏi nàng tại sao đến muộn. Nàng đáp, ở nhà xem Liệt Nữ truyện. Ba vị các lão nghe xong, quả nhiên cười to, liền trêu đùa nàng nói, chúng ta cho rằng là Tề Nhã Tú, nhưng hóa ra là Tề Hạ Xú. Nghĩa là phần dưới rốn rất thối, độc cùng âm. Tề Nhã Tú theo tiếng đáp, ta cho rằng ba vị lão gia là quan võ, hóa ra là quan văn. Ba vị các lão nói, chó mẹ đừng vội vô lễ. Tề Nhã Tú đáp, ta là chó mẹ, ba vị chính là công hầu. Con khỉ đực, cùng âm chữ công là chỉ con đực, hầu là con khỉ. Lời ấy quả thực nhục nhã đến cực điểm. Ai ngờ Giang Tiểu Lâu đáp, nếu Hương Lan tỷ tỷ là chó mẹ, ngài chẳng phải là khỉ đực sao? Lời vừa nói ra, người nghe hoàn toàn ngây người. Đợi sau một lúc có phản ứng lại, không khỏi trợn mắt ngoác mồm. Tiểu nha đầu này lại dám nhục mạ đương triều các lão, thật sự là điên rồi phải không? Kim Ngọc đang muốn lớn tiếng quát mắng, Dương Các lão đã nổi trận lôi đình. Vô lễ, dám ăn nói lỗ mãng. Giang Tiểu Lâu hơi mỉm cười, giọng điệu bình tĩnh. Các lão địa vị cực cao, quyền khuynh triều chính, đương nhiên là công hầu. Dương Các lão sửng sốt, chỉ tay vào Giang Tiểu Lâu đến nửa ngày cũng chưa thu lại. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, công hầu cùng âm với khỉ đực. Cái Giang Tiểu Lâu nói là công hầu, chứ không phải khỉ đực. Nhưng nếu muốn so sánh với chó mẹ, vậy thì nghe kiểu gì cũng phải là khỉ đực. Người tài trí nhanh nhẹn như vậy, to gan làm loạn như vậy, lại mang khuôn mặt tươi cười rạng rỡ vô cùng vô tội, đúng là khiến người ta phải vỗ tay tán thưởng. Dương Các lão xưa nay tự xưng tài trí hơn người, lại bị một tiểu nha đầu trấn áp, tức giận cũng không được, mà cười cũng không xong, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, thở hồng hộc. Lời ấy của Giang Tiểu Lâu nhìn như tầm thường, nhưng nghĩ sâu một chút, cũng không khó nghĩ lắm. Công hầu cả triều này, chẳng qua cũng chỉ như khỉ đực, đội mũ quan bất quá cũng chỉ giống như khỉ đội mũ người. Đúng là phân tích thấu đáo, tuyệt không thể tả. Chỉ là những người có mặt, ngoại trừ một số ít người không nghĩ đến được điểm này, còn lại đều đang cố nín cười. Kim Ngọc vốn tưởng rằng Dương Các lão sẽ nổi giận hơn, nhưng cuối cùng, ông chỉ hầm hừ ngồi xuống, chỉ vào Giang Tiểu Lâu nói, hôm nay, để nha đầu này tiếp khách. Lý Hương Lan tiến lên một bước, Các lão, cúp xa một chút. Dương Các lão vung tay như đuổi ruồi, sắc mặt Lý Hương Lan lập tức trở nên trắng bệch, đôi mắt sắc bén liếc qua Giang Tiểu Lâu như muốn rạch mặt nàng, rồi vẫy tay áo rời đi. Kim Ngọc nghĩ một chút liền hiểu được sự ảo diệu bên trong. Dương Các lão là đương đại tài tử, tính tình quái lạ, lại tự xưng là vô cùng yêu người có tài. Nếu người có thể khiến ông ta bị thuyết phục về mặt tài hoa, ông ta sao có thể nổi giận trước mặt mọi người? Chẳng phải là tự vả miệng mình hay sao? Ai có thể ngờ được, một người xấu tính như Giang Tiểu Lâu, sau khi xoay chuyển tâm tư, lại trở thành tuyệt diệu thế này. Cây hái ra tiền của nàng lại nhiều thêm một cây rồi. Nhưng vừa nhìn lại gương mặt đầy sóng gió của Dương Các lão, trong lòng nàng nhất thời run run. Cửa ải hôm nay